Thưa quý vị và các bạn, tổ chuyên án trinh sát do thiếu tá Phạm Hữu tổ chức bám rừng leo lên đỉnh Rẻ Quạt. Từ đây có thể bao quát Nậm Thà trong tầm mắt, cự ly lý tưởng cho tầm quan sát để đội chuyên án tấn công vào sào huyệt nhóm tội phạm ma túy. Tiếng loa kêu gọi Thái Thịnh ra đầu thú, tiếng súng bắn đối chọi của Thái Thịnh và đám tay sai khiến bản Nậm Thà bừng tỉnh trong đêm. Trưởng bản Súng A Tồng lên loa kêu gọi mọi người trong bản không ai được ra khỏi nhà, trẻ em tạm nghỉ học và kêu gọi mấy trai bản ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Mặc dù đã thống nhất trong ban chuyên án, nhưng đại tá Trần Mạnh vẫn có cảm giác gần gợn trong lòng. Anh chủ trương muốn dành cho đối tượng thời gian đủ để suy nghĩ, nhận ra sai lầm và tự giác ra đầu thú. Những diễn biến sau cùng tiểu thuyết Giáp Mặt mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Để thống nhất và yên lòng mọi người, đại tá Trần Mạnh phải lấy cương vị trưởng ban chỉ đạo chuyên án chịu trách nhiệm. Ông Biện chỉ đạo các tổ kiên trì mai phục, tăng cường quan sát mọi di biến động trên phạm vi vị trí được giao, sẵn sàng ngăn chặn và tiêu diệt khi các đối tượng liều lĩnh. Riêng tổ phục kích dưới đỉnh Rẻ Quạt, ông yêu cầu phải quan sát 24/24 mọi diễn biến hoạt động của khu nhà Thịnh và Thái. Ông yêu cầu tổ phục kích chỉ được nổ súng khi có lệnh. Khống chế các đối tượng có thể quan sát, nắm bắt được các hoạt động của các lực lượng, tạo tâm lý lo sợ khi di chuyển trong khu vực. Tổ tuyên truyền sẽ phát loa kêu gọi đầu thú và điểm tên từng đối tượng trong đường dây. Việc phát loa điểm tên để các đối tượng thấy rằng những tội lỗi của chúng đã bị các cơ quan nắm rõ, nhưng đồng thời cũng để cho gia đình các đối tượng biết được người thân của họ đang rơi vào nguy hiểm, để nếu có mối liên hệ nào sẽ tác động lên các đối tượng. Cuộc tấn công vào sào huyệt của Thịnh và Thái lần này không chỉ là sự thể hiện ý chí, sức mạnh của nhà nước, của pháp luật, của các lực lượng chuyên trách nhằm phá vỡ, bóc gỡ, tiêu diệt đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia, mà là sự thể hiện tính nhân văn của chế độ. Thận trọng trước mọi quyết định có liên quan đến sinh linh của một con người luôn là đòi hỏi của tất cả mọi hoạt động thực thi pháp luật. Pháp luật được thực thi, tội phạm đã được trừng trị. Nhưng một khi pháp luật không ngấm, không thấm vào từng con người trong đời sống xã hội, có khác gì một thân thể bị đau yếu, các tế bào trong cơ thể ấy không tiếp nhận kháng sinh. Bệnh không khỏi, mà có khi chỉ từ một lỗi của tế bào ấy mà bệnh càng ngày nặng hơn, tạo nên những đột biến gen, gây ra những căn bệnh trầm trọng hơn. Sự biến đổi ấy cứ âm thầm ủ lại bên trong cơ thể, và đến khi bùng phát, cái cơ thể sống đâu biết chính bản thân nó đã đón nhận cái chết được định trước. Dẫu mọi người nhất trí với những gì đại tá Trần Mạnh và đại tá Phạm Tiến đã thống nhất, nhưng trong sâu thẳm không phải đã nhất trí hoàn toàn. Từng giờ trôi qua, cái nắng đã đủ thiêu trong một khoảng không gian oi bức đến ngột ngạt, và cũng làm nóng thêm những điều còn chưa thông trong mỗi con người. Chút nóng bỏng và lo lắng dần dần rồi cũng qua đi. Sau loạt súng từ nhà của Thái, rồi tất cả lắng xuống, chỉ còn tiếng loa từ chiếc xe đặc chủng của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy vẫn phát. Sự im lặng và chờ đợi của cuộc sống. Một ngày dài nặng nề trôi qua. Ly cà phê hòa tan trên bàn nguội lạnh, phía đáy cốc đã có màu trăng trắng lắng xuống. Khi bóng nắng đã ngả chiều, chút gió đã nổi lên, làm dịu đi đôi chút oi nồng. Chủ cửa hàng tạp hóa chạy sang sở chỉ huy chuyên án. Tiếng chủ cửa hàng vội vàng, các từ cứ dính chặt vào nhau. Có gì thì anh cứ bình tĩnh nói nghe xem nào. Đại tá Trần Mạnh trấn an. Có gì thì cũng cứ bình tĩnh để nói chứ. Giọng chủ cửa hàng tạp hóa hổn hển, cứ như sợ không nói ngay ra được thì sẽ biến mất. Vâng vâng, các thủ trưởng ơi, bên trong nhà Thái vừa gọi ra nói chở mì tôm vào cho họ. Đại tá Trần Mạnh chậm rãi. Thế à, lâu chưa anh? Mới đây, họ gọi nói là tôi chạy sang báo các thủ trưởng ngay. Cảm ơn anh.